ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Kiến Quốc nhìn Đoan Mộc Dương, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong mắt chảy ra hai hàng lệ. Quỳ xuống cầu xin tha thứ. Làm sao, người không đồng ý à? Đông Phương Nhân nhìn về phía Đường Kiến Quốc. Đường Kiến Quốc nghiến răng, ánh mắt nhìn về phía Miêu Bách. Người bị lột mất một nửa da kia, giống như là anh trai của anh, và cũng là bạn thân nhất, đi theo anh từ nhỏ đến nay, bây giờ lại nằm trong tay Bát Đại Thế Gia. Đường Kiến Quốc sẽ quy xuống sao? Không, đừng! Hai chữ này thoát ra từ đôi môi sưng tấy của Miêu Bách. Thanh âm mặc dù yếu ớt, nhưng dường như vang vọng giữa đất trời. Hai mắt Đường Kiến Quốc đỏ ngầu, nắm chặt nắm đấm của mình rồi tiến lên một bước. Quỳ xuống! Quỳ xuống để xin tha thứ. Người quỳ xuống, chúng ta có thể cân nhắc đem Miêu Bách trả lại cho người. Đông Phương Nhân lạnh lùng nhìn Đường Kiến Quốc hừ lạnh nói ra. Bà Đại Thế Gia làm việc luôn luôn công bằng. Tốt. Đường Kiến Quốc cắn môi của mình, đôi chân thẳng tắp kia. Vậy mà bắt đầu uốn lượn. Hai người đều phải quỳ xuống. Lý Trường Hưng giống lớn lên. Hai vợ chồng các người đều quỳ xuống cho ta, nếu không thì đừng mơ có được Miêu Bách. Đường Kiến Quốc cúi đầu, cả người đều run rẩy. Chu Ninh tiến lên một bước cùng với Đường Kiến Quốc sóng vai. Không, đừng! Giọng của Miêu Bách lần nữa phát ra từ cổ họng khô khốc. Trong lòng người này, Đường Kiến Quốc chính là thần linh tồn tại, là người mà ông ta ngưỡng mộ từ nhỏ. Sau bao nhiêu năm máu mủ giữa hai người càng đặc hơn nước, không chỉ là tình cảm anh em mà còn là sự đồng cảm giữa những người đàn ông với nhau. Nếu như Đường Kiến Quốc bởi vì mình mà quỳ xuống nơi này, Miêu Bách không thể nào tiếp thu được. Muốn chết! Lý Trường Hưng nghe được giọng nói của Miêu Bách liền mạnh mẽ tát vào mặt của Miêu Bách một cái, đánh cho Miêu Bách lảo đảo ngã trên mặt tuyết. Dừng tay! Hai mắt Đường Kiến Quốc đỏ lên, anh thở sâu một hơi rồi nói. Ta quỳ! Quỳ! Nhanh lên! Quỳ xuống! Từng tiếng quát lớn, từng tiếng mắng giận từ những người của Bát Đại Thế Gia truyền ra. Đường Lộ nhìn vợ chồng Đường Kiến Quốc cảm giác được tâm tình trở nên tốt lên. Chỉ cần vợ chồng Đường Kiến Quốc quỳ xuống, cô ta liền lên trước nhổ hai ngụm nước bọt, trần trần chính chính, làm được việc mở may mở mặt. Đông Phương Yên lạnh lùng nhìn vợ chồng Đường Kiến Quốc, hận không thể xé xác bọn hắn ngay lúc này. Miêu Bách tuyệt vọng nhìn cảnh tượng này. Ông cảm thấy người mình ngưỡng mộ nhất đang quỳ xuống giống như tổ tông của mình đang quỳ vậy, tuyệt đối không thể để cho anh ta quỳ xuống trước những người khác. Lúc Đường Kiến Quốc vừa định quỳ xuống, Miêu Bách ra sức dãy giụa đứng dậy, lảo đảo nhào tới Lý Trường Hưng. Miêu Bách! Vợ chồng Đường Kiến Quốc đồng thời mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Muốn chết! Lý Trường Hưng gầm thét một tiếng, khoát tay một cái liền quất bay Miêu Bách. Mà Miêu Bách lại chuyển cơ thể của mình, bổ nhào vào một tên bưng nô. Khi tên bưng nô này nhìn thấy Miêu Bách đứng dậy, đã rút trường đao của mình ra. Nhưng mà trước khi hắn ra tay, Miêu Bách vậy mà đụng vào trường đao của hắn. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả mọi người có mặt đều không kịp phản ứng. Lúc này ngực của Miêu Bách đã bị mũi đao đâm trúng, lưỡi đao sắc bén đâm xuyên lồng ngực của ông. Miêu Bách! Đường Kiến Quốc giống giận, cả người đều giống như bị điên. Miêu Bách quay đầu lại, khuôn mặt đầy máu mỉm cười nhìn Đường Kiến Quốc, sau đó lắc đầu. Không được quỳ! Miêu Bách! Nước mắt của Chu Ninh trào ra. Cô hét lên, bắn cho ta, bắn chết tất cả những kẻ này cho ta. Giờ khắc này người của Bát Đại Thế Gia cũng chấn kinh. Đối với những người này, vợ chồng Đường Kiến Quốc cùng Miêu Bách chẳng qua là phàm phu tục tử mà thôi. Để bọn hắn quỳ lại mình không phải là chuyện rất bình thường sao? Làm sao những người này tha chết cũng sẽ không quỳ xuống? Giết! Đông Phương Nhân ngay lập tức phản ứng lại. Tiếng súng trong nháy mắt vang lên, vô số đạn bay về phía Bát Đại Thế Gia. Những người chuẩn bị đã đứng như một tấm lưới bao vây toàn bộ phương hướng của Bát Đại Thế Gia. Đều tản ra! Đông Phương Nhân vừa định muốn tiến lên, nhưng cũng sợ hãi trước hỏa lực cường đại này. Mặc dù Đông Phương Nhân đến cảnh giới này thì những viên đạn nhỏ kia đã không còn uy hiếp nhiều với hắn, nhưng nhóm người còn lại từ Bát Đại Thế Gia có lẽ không thể chống lại được những viên đạn này. Ông nội cứu cháu! Đường Lộ là người đầu tiên hét lên và sợ hãi ngã quỵ xuống đất. Đoan Mộc Dương lắc mình một cái, liền đến bên người Đường Lộ, nắm lấy cánh tay của Đường Lộ rồi điên cuồng rút lui về sau. Khi đạn trút xuống thì máu cũng bắn ra tung tóe. Những gia chủ kia cho dù có thể né tránh, nhưng dưới hỏa lực mạnh mẽ này thì cũng bị thương. Về phần Bương Nô cùng các mộc nô của Đoan Mộc Thế Gia, căn bản không thể nào ngăn cản lại được. Khi Chu Ninh hạ lệnh nổ súng, mười mấy người liền bị bắn tan tành. Muốn chết! Đồng Phương Nhân bay lên, một bước đi về phía Đường Kiến Quốc cùng Chu Ninh. Hai mắt Đường Kiến Quốc băng lãnh, cảm giác cả người đều rơi vào trong hầm băng. Huynh đệ tốt nhất, trợ thủ lớn nhất vậy mà bởi vì Đường gia liền trở nên không rõ sống chết. Giờ khắc này trong nội tâm Đường Kiến Quốc tràn ngập phẫn nộ. Từ phía sau lấy ra một khẩu súng ngắn hai nòng rồi bắn một phát về phía Đông Phương Nhân. Đùng một tiếng, viên bạt đạn cắt ngang bầu trời đi thẳng đến Đông Phương Nhân. Chết! Đông Phương Nhân giận dữ phất tay áo một cái, cơ thể giống như bóng ma túm lấy Đường Kiến Quốc. Uy hiếp của những viên đạn này đối với ông ta trên cơ bản cực kỳ bé nhỏ. Lúc này Chu Ninh cũng lấy ra khẩu súng ngắn hai nòng của mình. Khẩu súng ngắn hai nòng của cô dường như đã được sửa đổi và họng súng dày hơn rất nhiều so với những khẩu súng khác. Trong nháy mắt, họng súng ngắm ngay Đông Phương Nhân rồi bắn một phát. Viên đạn lập tức trúng người Đông Phương Nhân. Đông Phương Nhân cúi đầu nhìn qua, phát hiện quần áo trên người đã vỡ vụn. Dưới làn da còn có những đốm nhỏ màu đen. Đó chính là những viên đạn kia gây ra. Quả thật đã tổn thương đến da của hắn. Đi chết đi! Đông Phương Nhân tức giận chụp vào Đường Kiến Quốc. Qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không có ai có thể tổn thương đến hắn. Không nghĩ tới khi đối diện với mấy cái phàm thu tục tử này, mình lại bị thương. Loại chuyện này đối với Đông Phương Nhân chính là không thể chịu đựng được. Ngón tay túm lên quần áo của Đường Kiến Quốc, một tay khác đã giơ lên, hùng hăng vỗ vào trán của Đường Kiến Quốc. Trong thời khắc này, Chu Ninh nâng khẩu súng trong tay lên, nhắm ngay yết hầu của Đông Phương Nhân, một viên đạn lập tức bắn ra. Đoàng một tiếng, Đông Phương Nhân xoay chuyển cơ thể, xé rách quần áo của Đường Kiến Quốc, rồi cả người bay ra ngoài. Cho dù là cao thủ như Đông Phương Nhân cũng không dám để Chu Ninh bắn trực tiếp vào yết hầu. Lúc này tại hiện trường đã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dưới sự đan xen của mọi người, vô số viên đạn nhanh chóng bắn ra. Những người hầu của Bát Đại Thế Gia căn bản không có cách nào ngăn cản được, trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất. Máu trộn với tay chân đứt lìa, cùng với tiếng la hét lan tràn khắp đình đèo. Lúc này đám người của Bát Đại Thế Gia cũng đã kịp phản ứng lại, từng người bộc phát ra nội lực toàn thân, lao thẳng về phía đám người xa xa trên đèo. Người của Long Danh quả thật là tinh anh, nhưng đối với Bát Đại Thế Gia bọn họ vẫn chưa phải là đối thủ. Từng cái vọt ra chém giết những người của Long Doanh. Đồng Phương Yên một tay cầm thanh trường kiếm như tiên nữ giáng trần, nhưng sự hận thù trong đôi mắt ấy không ai có thể chịu nổi được. Trường kiếm rung lên, Đồng Phương Yên đâm chết một người của Long Doanh, ánh mắt quét qua một người khác. Ngay cả khi vết thương trên cánh tay gãy của cô ta đã bắt đầu chảy máu, nó cũng không thể ngăn cản cô trả thù. Cô cảm thấy giết những người này chẳng khác nào chém Đường Ân, để nỗi hận trong lòng được giải tỏa một chút. Trong vòng vài phút, gia chủ của Bát Đại Thế Gia liền phản ứng lại, tay không chém giết mười mấy người. Khi những người của Long Doanh nằm xuống, bên trong mắt đều mang vẻ khó tin. Đồng Phương Nhân lúc này đã nện một quyền ở ngực của Đường Kiến Quốc, đánh gãy hai cái xương sườn của Đường Kiến Quốc. Rồi sau đó nắm lấy quần áo của Đường Kiến Quốc, bàn tay lần nữa chụp tới. Tóc tai Chu Ninh bù xù, sắc mặt đỏ lên từ dưới đất bò dậy, rồi lại nhắm họng súng vào Đông Phương Nhân. Nếu ngươi còn dám đụng một ngón tay vào người đàn ông của ta, ta sẽ giết chết cả nhà ngươi. Chết đi! Đông Phương Nhân làm gì còn quan tâm tới câu nói này của Chu Ninh, vẫn tiếp tục đánh vào người của Đường Kiến Quốc. Đã như vậy, chúng ta cùng chết đi! Chu Ninh giống lớn một tiếng, tháo áo choàng của mình ra, và dưới áo choàng của cô là một thuốc nổ được buộc vào khắp người. Những chất nổ này được quấn chặt quanh cơ thể Chu Ninh, ít nhất cũng có mấy chục kg. Cho dù Đông Phương Nhân thực lực cường đại, nhưng trước mắt lượng thuốc nổ này cũng tuyệt đối không chịu nổi một kích. Chu Ninh! Đường Kiến Quốc gào lên, hai mắt đỏ bừng. Đông Phương Nhân thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co rụt lại rồi vội vàng rút lui về sau hai bước. Chu Ninh điên cuồng cười to, cả người giống như là bị điên. Đến đi, ai dám tới gần ta sẽ cùng chết chung với người đó. Người của Đông Phương ra lạnh lùng nhìn bên này, ánh mắt ảm đạm lại, gia chủ Bát Đại Thế Gia rối rít ngừng tay. Từng ánh mắt u ám nhìn Chu Ninh. Cô gái này từ đầu đến giờ vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, cũng chưa từng coi trọng người của Bát Đại Thế Gia. Ai dám lại động thủ, mọi người cùng nhau chết tại chỗ này. Chu Ninh kéo Đường Kiến Quốc, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh. Sự lạnh lùng trong mắt đã đến mức khiến người ta khiếp sợ. Người đây là muốn chết. Lý Trường Hưng vẫn đang phóng ra nội lực, rồi liếm liếm bờ môi của chính mình, nhìn chằm chằm Chu Ninh. Ta đã chôn xuống 2 tấn thuốc nổ ở đèo núi này. Ai dám động thủ nữa, mọi người cùng nhau đi chết. Chu Ninh gào thét một tiếng. Hai mắt đỏ ngầu nhìn người xung quanh, ha ha phá lên cười. Các người, những vị thần tiên sống chết cùng một người phàm phu tục tử như ta, có phải là cảm thấy rất vui vẻ không? Tiện nhân muốn chết, người thật to gan, vậy mà dám ở chỗ này chôn thuốc nổ. Xung quanh vang lên từng tiếng chỉ trích cùng mắng mỏ. Xa xa Đông Phương Yên thấy cảnh này vội thả trường kiếm xuống, nhưng lại nhặt lên một khẩu súng từ dưới đất, giơ tay bắn vào đầu của Chu Ninh. Chết ư? Sau đó cùng chết. Khi họng súng lóe ra, Chu Ninh hét lên và loạng choạng ngã xuống đất. Bắt cô ta lại! Đông Phương Yên hét lên. Mặc dù cô đã nổ súng, nhưng cho tới bây giờ cô vẫn chưa bao giờ dùng qua loại vật này, cho nên không chính xác được. Phát súng này không làm nổ đầu Chu Ninh mà là trúng vai Chu Ninh. Chết đi! Đông Phương Nhân tiến lên một bước đến trước người của Chu Ninh, rồi đưa tay ra chụp tới Chu Ninh. Chu Ninh quay đầu lại, bên trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, muốn giật chốt thuốc nổ trên người nhưng lại bị Đông Phương Nhân bắt được cổ tay. Dưới sự chấn động của nội lực, cánh tay Chu Ninh trực tiếp bị đánh gãy. Chu Ninh! Đường Kiến Quốc gầm lên và nâng súng ngắn của mình nhắm vào Đông Phương Nhân. Đông Phương Nhân thực sự không để ý đến loại công kích này, một tay chặn lại, xoay người đá vào ngực của Đường Kiến Quốc, trực tiếp đem Đường Kiến Quốc đạp bay ra xa ngoài. Chết đi! Giờ khắc này tất cả mọi người có bắt đại thế gia đều giống lên. Đông Phương Nhân giơ cổ tay lên vỗ vào trán của Chu Ninh một cái, mà Đông Phương Yên cũng nâng súng lên rồi muốn bắn vào Đường Kiến Quốc. Ai dám động đến cô ấy, ta sẽ để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ giữa không trung, xen lẫn nội lực không gì sánh được, vang vọng cả núi đèo. Ai? Đông Phương Nhân đột ngột quay đầu, nhìn thấy một bóng người từ phía xa đang tới, giơ cổ tay đập mạnh về phía mình. Ông nội kia là Đường Ân, không cần quan tâm tới hắn, giết nữ nhân kia, nhanh giết nữ nhân kia. Đông Phương Yên đã bị cừu hận che mắt, chỉ cần có thể đối tổn thương Đường Ân, Đông Phương Yên cũng không nguyện từ bỏ. Đông Phương Nhân vẫn vỗ tay về phía Chu Ninh. Người dám! Đường Ân tan nát cõi lòng gầm thét lên, cơ thể xoay chuyển rồi vỗ một chưởng về phía Đông Phương Nhân. Nếu là dính một chưởng này, Đông Phương Nhân thực lực cho dù cường đại hơn nữa cũng phải nhận trọng thương. Giờ khắc này Đông Phương Nhân có quyết định sáng suốt hơn. Trở tay vỗ ra một chưởng về phía Đường Ân. Bàn tay hai người chạm nhau phát ra một trận ầm ầm tiếng vang. Âm thanh này truyền ra rất xa. Nếu không có đường đèo cản trở e rằng sẽ gây ra một trận tuyết lở trên Cửu Long Tuyết Sơn. Hai người này lần lượt lùi lại mấy bước, vậy mà cân sức ngang tải. Giết hắn, giết hắn! Đông Phương Yên cảm thấy cảnh này, con mắt đều đỏ lên, một tay nhấc trường kiếm lên như người mất trí, lao về phía Đường Ân. Trong lòng Đông Phương Yên giờ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết Đường Ân. Cừu hận tựa như một loại độc dược, không ngừng bén rễ trong lòng Đông Phương Yên, đồng thời nhanh chóng lớn lên. Khoảnh khắc nhìn thấy Đường Ân, Đông Phương Yên gần như bùng nổ, trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào Đường Ân. Đường Ân bắt được trường kiếm, nội lực trên tay bộc phát rồi đem trường kiếm đánh tan thành từng mảnh, sau đó một tay bắt lấy Đông Phương Yên. Thật nhãi danh! Đông Phương Nhân giận dữ phi thân nhào tới đánh một chưởng vào Đường Ân. Bước chân của Đường Ân quay lại, trực tiếp đánh lại Đông Phương Nhân. Kinh khí chấn động tới mức Đông Phương Yên sợ hãi hét lên, cơ thể đã bay ngược ra ngoài. Lúc này Đường Kiến Quốc đã đứng lên, con mắt đỏ ngầu, hét lên, giết cho ta, giết! Những người của Long Doanh nhìn thấy Đường Ân ngăn cản Đông Phương Yên, họng súng lập tức bắn ra. Mà lúc này Chu Ninh cũng lau khô khóe miệng, chịu đựng vết thương trên vai rồi lôi bộ đàm của mình ra. Súng phóng tên lửa chuẩn bị, cho lão nương nổ chết đám khốn kiếp này. Tiếng nói vừa dứt, nghe được từ xa truyền đến tiếng hiu hiu rồi hàng chục quả tên lửa bay tới, nhắm ngay một vị gia chủ nào đó. Vị gia chủ này chính là gia chủ của Tề gia, bởi vì thực lực không bằng người khác nên hành động chậm một chút. Nhìn tên lửa bay trên bầu trời, đồng tử đột nhiên co rút lại. Không! Bùm một tiếng, một đám mây hình nấm bay lên bầu trời, tạo ra một làn sóng lớn trên không. Năm sáu vị gia chủ nhìn cảnh tượng này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ đầu đến giờ bát đại thế gia đã trả giá lớn rồi. Nhưng mà bọn hắn vẫn không nghĩ đến sẽ có một vị gia chủ của bát đại thế gia lại chết trong cuộc đối đầu này. Đông Phương Nhân sợ vỡ mật, lớn tiếng giống giận, cả người giống như phát điên lên. Súc sinh, chết đi! Nội lực trên người Đường Ân đang không ngừng vận chuyển, một chưởng đánh về phía Đông Phương Nhân, còn cố ý quét qua hướng Đông Phương Yên. Đối với Đông Phương Yên, Đường Ân vốn là có chút áy náy, nhưng vừa rồi cô ta lại nổ súng bắn Chu Ninh, tại Los Angeles bắt đi Miêu Bách. Những điều này đều để áy náy trong lòng Đường Ân tan biến hết. Kinh khí quét qua Đông Phương Yên, Đông Phương Yên biết rất rõ mình không địch lại, nhưng vẫn là đứng ngay tại chỗ với hy vọng có thể làm Đường Ân bị thương được. Hai người vừa mới tiếp xúc, Đông Phương Yên liền bị chấn bay ra ngoài, từng ngụm máu tươi phun ra, bên trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy oán độc. Muốn chết! Đông Phương Nhân hét lên, cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu. Hắn vẫn luôn cho rằng cháu gái này là niềm kiêu ngạo của hắn, là hy vọng của Đông Phương Thế Gia trong tương lai, có khả năng tiếp nhận vị trí gia chủ của hắn, trở thành người cường đại nhất Đông Phương Thế Gia. Nhìn Đông Phương Yên bị quét bay đi, nội lực của Đông Phương Nhân đã bắt đầu bạo phát ra rồi, cả người lao về phía Đường Ân. Rụt lui! Lúc này Đoan Mộc Dương nhịn không được gầm lên một tiếng. Sau khi Tề gia chủ chết đi, càng có nhiều tên lửa nhằm vào hắn, chỉ cần hắn sơ suất một chút thì kết cục sẽ giống như Tề gia chủ. Đoan Mộc Dương không ngốc, cho dù là đối mặt với huyết hải thâm thủ, hắn vẫn biết bảo toàn thực lực. Những gia chủ còn lại cũng rất lạnh nhạt, không người nào nguyện ý đem mạng của mình lưu lại nơi này. Khi Đoan Mộc Dương gầm lên, bọn họ cũng rối rít lui về sau. Đồ hèn nhát! Đông Phương Nhân giận dữ nhìn đám người rời đi. Hắn biết sự tình đã kết thúc, nếu còn ở lại chỗ này nữa, hắn cùng Đường Ân bất phân thắng bại, nhưng những người còn lại chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Cho dù là đứa cháu gái mà hắn luôn bảo vệ, sợ là cũng sẽ bị bắt ở chỗ này. Trong nháy mắt, Đông Phương Nhân liền hạ quyết tâm, tung ra một chưởng đánh tới Đường Ân, rồi sau đó giữ chặt Đông Phương Yên, nhanh chóng rút lui về trên núi. Ông nội, giết hắn đi! Đông Phương Yên vẫn đỏ ngào hai mắt, vẫn chưa hết cơn giận. Việc duy nhất muốn làm của cô chính là giết Đường Ân. Bất luận như thế nào, cũng không thể để Đường Ân còn sống. Chỉ cần Đường Ân còn sống một ngày, đối với cô ta chính là sự dày vò. Dưới vô số làn đạn và hỏa lực của pháo binh, mấy vị gia chủ của Bát Đại Thế Gia cấp tốc rút lui. Mà Đường Ân tiến lên một bước, rồi đi vào bên cạnh Miêu Bách. Miêu Bách đã tắt thở, trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Giờ khắc này Đường Ân khó mà áp chế được lửa giận trong lòng, ngẩng đầu lên trời gầm lên đầy tức giận. Tiếng gầm thét này xen lẫn sự tức giận và tiếc nuối vô hạn, giống như là muốn xé mở cả bầu trời. Anh đã lớn lên bao nhiêu năm, ngoại trừ ba mẹ của mình thì người quan tâm Đường Ân nhất chính là Miêu Bách. Khi Đường Ân nghèo túng, khi Đường Ân nguy hiểm, khi Đường Ân suýt nữa bị gia tộc giết chết, đều là người này luôn bảo vệ Đường Ân. Hiện tại nhìn tận mắt bộ dáng này của Miêu Bách, nước mắt Đường Ân rơi xuống, ôm lấy cơ thể của Miêu Bách rồi xông tới trên núi. Đường Ân, con muốn làm gì? Chu Ninh hét lên. Đường Ân cúi đầu ôm cơ thể của Miêu Bách chạy nhanh về phía trước. Lúc này những gia chủ của Bát Đại Thế Gia cũng lần lượt nhìn thấy động tác của Đường Ân, mỗi người đều kinh hãi. Người muốn làm gì? Lớn mật, quay lại giết hắn. Không ít người mở miệng muốn quay lại giết Đường Ân, nhưng mà lúc này cũng không có ai quay lại, vẫn là nhao nhao chạy trốn về sơn cốc. Đồng Phương Nhân thấy cảnh này, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được tính khí cao ngạo như thần tiên của Bát Đại Thế Gia đã mất, bị Đường Ân mạnh mẽ đánh tan. Đã từng cao cao tại thượng Bát Đại Thế Gia, lúc này giống như là chó nhà có tang vậy, có khi còn không bằng cả chó nhà có tang. Giết hắn, giết hắn! Đông Vương Yên vẫn còn lẩm bẩm căm hận nhìn chằm chằm Đường Ân phía sau. Mà Đường Ân ôm Miêu Bách với tốc độ cực nhanh đã tới gần nhóm người của Bát Đại Thế Gia. Thằng nhãi ranh! Đông Phương Nhân phát run. Hắn đã bỏ đi tôn nghiêm Bát Đại Thế Gia, đã từ bỏ mặt mũi của mình, mang theo đám người này chạy trốn, mà Đường Ân còn dám đuổi theo ư? Lúc này, Đông Phương Yên phun ra một ngụm máu, không biết là bởi vì thụ thương quá nặng hay là bởi vì quá tức giận. Yên Nhi! Đông Phương Nhân định quay đầu lại chiến đấu cùng Đường Ân, nhưng cũng không ngờ rằng Đông Phương Yên lại bị thế này, nên chỉ có thể nghiến răng tăng tốc độ của mình. Sau khi Đông Phương Yên bị chặt tay thì cô cũng không còn chữa trị vết thương của mình, nên hiện tại cơ thể đã suy yếu cực độ. Tốc độ của Đông Phương Nhân nhanh chóng tăng lên, những gia chủ còn lại liền bị bỏ rơi phía sau. Đường Ân nhìn tới một người gia chủ gần nhất rồi tiến lên một bước, một tay ôm Miêu Bách, sau đó túm lấy tên gia chủ này. Đường Ân, ngươi dám! Lâm gia chủ gào lên. Đường Ân híp mắt, trên người tràn đầy sát ý, nợ máu phải trả bằng máu. Động tác trên tay Đường Ân không dừng lại. Khi Lâm gia chủ còn chưa kịp phản ứng thì một tay Đường Ân đã bổ vào lưng của Lâm gia chủ này. Lâm gia chủ giận dữ phất tay muốn phản kích, nhưng Đường Ân hành động càng nhanh. Khí kình quét ra rồi đem Lâm gia chủ thổi bay. Lớn mật! Đường Ân, người cũng dám làm tổn thương Lâm gia chủ! Phía trước vang lên tiếng giống đầy phẫn nộ. Từng cái quay đầu nhìn chằm chằm Đường Ân. Đường Lộ đang ở trong đám người nhìn Đường Ân dùng một chưởng đánh cho một gia chủ trọng thương, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Theo nhận thức của cô, Đường Ân căn bản không lợi hại như vậy và cũng không kiêu ngạo như vậy. Giờ khắc này biểu hiện của Đường Ân thực sự khiến Đường Lộ giật nảy cả mình. Đoan Mộc Dương trở lại, mang trên mặt vẻ tức giận. Đường Lộ vội vàng kéo Đoan Mộc Dương lại. Ông nội, bảo toàn thực lực mới là quan trọng nhất. Đoan Mộc Dương vừa định động thủ nhưng Đường Ân đã động thủ trước. Anh xông tới Lâm gia chủ, trưởng lực mạnh mẽ đánh vào người vị gia chủ này. Lâm gia chủ đã bị thương lúc khai chiến với nhóm người của Đường Kiến Quốc. Vừa rồi lại bị Đường Ân đánh một chưởng phía sau lưng nên càng nghiêm trọng hơn. Khi nhìn thấy Đường Ân lao xuống, nội lực toàn thân đã bộc phát để chặn đòn đánh của Đường Ân, muốn được ăn cả ngã về không. Đường Ân không có chút sợ hãi nào, nội lực điên cuồng bộc phát rồi đánh tới Lâm gia chủ. Anh không muốn dây dưa chút nào, phải một chưởng lấy mạng của Lâm gia chủ. Bùm một tiếng, lòng bàn tay của hai người chạm nhau, tiếng ầm ầm vang vọng trong thung lũng, mà cơ thể của Lâm gia chủ lập tức bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên một thân cây. Từng ngụm máu tươi phun ra nhuộm đỏ mặt tuyết xung quanh. Vị Lâm gia chủ này trợn ngược hai mắt, thất khiếu đều chảy máu. Đường Ân khẽ lắc lư thân mình rồi nhìn đám người phía xa. Một chưởng mất mạng. Đường Ân vậy mà dùng một chưởng đánh chết Lâm gia chủ. Mặc dù Lâm gia chủ có thương tích trong người, nhưng thực lực cường đại của Đường Ân ngay bây giờ cũng đã được bộc lộ ra ngoài. Đoàn Mộc Dương lắc mình một cái rồi nắm lấy Đường Lộ chạy thục mạng. Gia chủ còn lại thấy cảnh này, rối rít ngậm miệng lại rồi cũng liều mạng bỏ trốn lên trên núi. Đường Ân đi trước người Lâm gia chủ, thỉnh thoảng lại liền rút ra một quyển sách từ trong tay Lâm gia chủ đặt ở trong ngực mình rồi nhanh chóng đuổi theo. Lần này không có người nào dám mở miệng nhục mạ Đường Ân nữa, cũng không còn có người nào dám nhiều lời với Đường Ân. Đường Ân đuổi theo hơn mười mấy phút, sau đó xoay người đi vào thung lũng. Trong thung lũng này không có gì đặc biệt, hai bên đều là những ngọn núi tuyết phủ bình thường. Sau khi Đường Ân nhảy một cái xuống thung lũng, nhanh chóng phi thân mấy cái rồi ôm cơ thể miêu bách đi vào bên trong một cái động. Một lúc sau cả hai rơi vào hang động mà lúc trước Đường Ân cùng Viên Chi Am lưu lạc lại. Hiện tại miêu bách đang hấp hối, thậm chí là hơi thở cũng không còn nữa. Đường Ân không biết có thể phát sinh kỳ tích giống Viên Chi Am hay không, nhưng anh rất muốn thử một chút. Nhìn thạch nhũ bên trên, Đường Ân trực tiếp đem miêu bách đến chỗ sâu nhất, sau đó để miêu bách nằm ngang, khóe miệng vừa lúc có thể tiếp nhận chất lỏng của thạch nhũ ngàn năm. Tí tách, một giọt thạch nhũ ngàn năm rơi xuống, vừa lúc vào khóe miệng của miêu bách. Đường Ân nhìn cảnh tượng này, chậm rãi nhắm mắt lại, ánh mắt của mình cảm giác đau lòng như dao cắt. Chú Miêu, chú ở chỗ này chờ cháu, cháu đi mang đầu của những tên bắt đại thế gia tới. Đường Ân cố nén nước mắt của mình, quay người đạp chân vào vách tường rồi phi thân ra động đá vôi. Ánh mắt rơi xuống phương hướng của Đoan Mộc Thế Gia. Lúc trước anh đã từng đứng tại vị trí này nhìn Đoan Mộc Thế Gia, nhưng lúc đó vì thực lực của bản thân chưa đủ, Đường Ân không thể diệt được toàn bộ Đoan Mộc Gia. Hiện nay thực lực đã tăng vọt, Đường Ân đã không còn lo lắng gì nữa. Nghĩ tới đây, Đường Ân tiến lên một bước. Một bước phóng tới khoảng cách mấy chục mét. Mức độ di chuyển nhanh này không gây tí áp lực nào cho Đường Ân. Nội lực trong cơ thể của anh tự động vận hành, cho anh cảm giác như cá gặp nước vậy. Mặc dù nội lực đang vận hành không giống phương pháp của tiên thần lục, nhưng lại làm cho Đường Ân vẫn có thể cảm giác được thực lực của mình đã cường đại lên. Mấy vị gia chủ của bát đại thế gia điên cuồng chạy trốn vào thung lũng của Đoan Mộc Thế Gia. Từng người sắc mặt chật vật, sầu não uất ức. Sau đó mấy người này nhanh chóng nhảy vọt rồi đi vào cửa của Đoan Mộc Thế Gia. Sắc mặt Đông Phương Nhân nặng nề. Sau khi buông xuống Đông Phương Yên, liền quay người tiến vào trang viên của Đoan Mộc Thế Gia. Những gia chủ còn lại của Bát Đại Thế Gia cũng đều rối rít đi vào. Lần gặp mặt này, Bát Đại Thế Gia chết hơn 10 nô bộc. Hai vị gia chủ càng làm cho tất cả những người có mặt đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Giờ khắc này sự tự tin của Bát Đại Thế Gia dường như muốn đột ngột sụp đổ. Đồng Phương Nhân sải bước tiến vào phòng nghị sự của Đoan Mộc Thế Gia, quay đầu nhìn mấy chục gia chủ khác, mà Đông Phương Thịnh cũng chạy ra nhìn cảnh tượng này, đáy lòng lập tức trầm xuống. Tốt cho một cái Đường Ân. Lúc lâu sau, Đông Phương Nhân mới nghiến răng thống hận nói ra một câu như vậy. Mấy gia chủ xung quanh cũng trầm mặc lại, cảm giác bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, còn nói cái gì cũng sẽ cảm thấy có chút buồn bực. Lần này hết thảy chết 23 người, bao gồm cả hai vị gia chủ. Đoan Mộc Dương nghiến răng, mắt đỏ ngầu lên. Bởi vì trong 23 người này, Đoan Mộc Thế Gia chiếm 17 người, cơ hồ bị mất hơn phân nửa gia tộc. Đường Ân nên giết. Đồng Phương Nhân nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm của mình. Ánh mắt nhìn về phía những người xung quanh. Các người nói một chút, làm sao có thể giết chết tên Đường Ân này? Giết nhiều người của Bát Đại Thế Gia như vậy, Đường Gia tuyệt đối không thể lưu lại ở trên đời này được nữa. Đám người ngước mắt lên nhìn Đông Phương Nhân rồi nhất thời im lặng. Đường Ân có bị giết không? Hoàn toàn chính xác là nên giết. Về phần giết như thế nào, những người này đơn giản là không biết. Bọn hắn nhìn thấy Đông Phương Nhân cùng Đường Ân đánh nhau, cảm nhận được nội lực trên người Đường Ân rất cường đại. Nếu là còn bỏ mặc như vậy thì Đường Ân tất nhiên sẽ vượt qua tất cả mọi người ở đây. Giết, nhưng lại giết không được. Đông Phương gia chủ, lúc này cũng chỉ có thể tập hợp lại. Người dẫn đầu cùng Đường Ân đối kháng, còn chúng ta chờ ở một bên, thỉnh thoảng đối với Đường Ân hạ thủ. Lý Trường Hưng đi ra dữ tợn, vừa cười vừa nói. Mà ngươi quên rồi sao? Chúng ta còn có Quan gia cùng Nhạc gia. Đông Phương Nhân ngẩng đầu, nghe xong lời này hai mắt liền híp lại. Người nói là dùng phương pháp kia. Không sai. Lý Trường Hưng nhe răng một tiếng, nụ cười trên mặt cực kỳ âm độc. Quan gia sách hồn thuật, tăng thêm Nhạc gia ngũ độc tâm kinh. Chúng ta chỉ cần thật tốt phối hợp, tuyệt đối có thể bắt được Đường Ân. Đồng Phương Nhân sắc mặt có chút dịu đi. Kỳ thật Bát Đại Thế Gia tại Cửu Long Tuyết Sơn nhiều năm như vậy, không phải vô cớ mà bọn họ có thể siêu việt ngoại giới được. Quan gia sách hồn thuật cùng Nhạc gia ngũ độc tâm kinh, đó đều là những công pháp bí mật hạng nhất. Những thứ này nếu có thể sử dụng tốt, đừng nói là Đường Ân, cho dù là Đại La Kim Tiên đến thì cũng có thể làm cho hắn có đến mà không có về. Chẳng qua hạn chế duy nhất chính là Nhạc gia cần chuẩn bị kỹ càng trước mới đạt được kết quả ngoài mong đợi. Quan gia cùng Nhạc gia đi chuẩn bị trước đi. Ta phải suy nghĩ kỹ xem nên đối phó với Đường Ân như thế nào. Đồng Phương Nhân vung tay lên. Hai tên gia chủ có mặt gật đầu, xoay người đi khỏi phòng nghị sự. Người của Bát Đại Thế Gia chỉ còn lại 4 vị gia chủ. Hai vị gia chủ chết ở trong tay Đường Ân, hai vị khác lại chuẩn bị. Số ít còn lại thì tâm tình không được tốt lắm, thân sắc ảm đạm lại. Nói đi, đối phó với hắn như thế nào? Đồng Phương Nhân nhướng mày nhìn những người xung quanh. Sau khi mọi người im lặng một lúc, Đoan Mộc Dương lạnh lùng mở miệng. Đường Ân nhất định phải chết. Chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa, Đồng Phương Nhân nói. Mọi người ở đây có thể cho rằng chuyện này là hiển nhiên, nhưng mà lãnh gia chủ ở trong góc lại nhướng mì, nhẹ giọng nói. Thực lực của Đường Ân đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Điểm này các người hẳn là đã đều nhìn ra rồi chứ. Đám người liếc nhau một cái, nhưng không ai mở miệng. Thực lực của Đường Ân hoàn toàn chính xác là đã vượt qua tưởng tượng của những người này. Mà rõ ràng nhất chính là Đoan Mộc Dương. Lúc trước Đường Ân gào thét giết tới ngoài cửa Đoan Mộc Thế Gia, Đoan Mộc Dương đã từng có giao thủ cùng Đường Ân. Lúc ấy thực lực của Đường Ân mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ là đạt tới kết đan cảnh giới. Cảnh giới của Đoan Mộc Dương đều chênh lệch rất xa. Nhưng mà lần này giao thủ vẹn vẹn chỉ sau một tháng, Đường Ân vậy mà có thể dùng tay không giết Lâm gia chủ. Thay đổi lớn như thế để đáy lòng Đoan Mộc Dương đều có chút hoảng sợ. Không sai, Đồng Phương Nhân mở miệng. Cho dù là hắn ngồi ở vị trí này thì cũng không thể không thừa nhận thực lực của Đường Ân đã vượt qua sức tưởng tượng của Bát Đại Thế Gia. Với thực lực hiện tại của chúng ta, cố gắng có thể giết chết Đường Ân, nhưng phải trả giá như thế nào? Lãnh gia chủ nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ nghi vấn. Đám người lần nữa im lặng, dường như cảm giác được câu hỏi của lãnh gia chủ đã trở thành sự tra tấn trong tâm trí của họ. Đường Ân nhất định phải chết. Lúc này Đông Phương Yên ở đám người phía sau đột nhiên mở miệng, sắc mặt trở nên rất khó coi. Đám người nhìn Đông Phương Yên, sau đó lại nhìn về phía lãnh gia chủ. Lãnh Nghiệp, Đông Phương Nhân lạnh lùng nói, bất kể trả giá đắt thế nào thì cũng nhất định phải giết Đường Ân. Ta biết Đông Phương gia chủ có ý gì, nhưng ta muốn nói là chúng ta trước tiên có thể chậm lại một chút. Lãnh Nghiêm nhìn xung quanh, nhàn nhạt nói ra. Theo ta được biết, Đông Phương gia chủ hẳn là chuẩn bị tìm hiểu tiên thần lục phải không? Đám người vừa nghe đến tiên thần lục đều không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Phương Nhân. Tiên thần lục là bí mật bất truyền của Bát Đại Thế Gia. Theo truyền thuyết, có sức mạnh biến hóa cao thâm. Nếu thật sự có thể tìm hiểu ra được phương pháp tu luyện tiên thần lục, như vậy thì giết chết Đường Ân chỉ là như giết một con chó mà thôi. Không sai, ta đã cảm nhận được là nên tu luyện tiên thần lục thế nào rồi. Đông Phương Nhân lạnh giọng nói. Đám người nghe xong trên mặt lập tức hiện lên vui mừng. Phải biết rằng tất cả mọi người ở đây đều đang tìm hiểu tiên thần lục. Nếu quả thật tìm hiểu ra được phương pháp tu luyện, đừng nói là đối phó với Đường Ân, xem như thống lĩnh thiên hạ cũng không thành vấn đề. Tiên thần lục, Lý Trường Hưng mỉa mai cười một tiếng, đột nhiên mở miệng nói ra. Không phải là ta đả kích các người, mà là muốn nói cho các người biết, Đường Ân lúc trước ở Los Angeles, khả năng chính là đã sử dụng tiên thần lục công pháp. Người nói cái gì? Đây là chuyện không thể nào. Tiên thần lục làm sao lại rơi vào trên tay của hắn? Đúng, tiên thần lục là bí mật bất truyền của bát đại thế gia. Làm sao lại rơi vào trên tay tên tiểu tử Đường Ân đó được? Lý Trường Hưng cười lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Đoan Mộc Dương. Vậy Cửu Dương chân kinh thế gia của các người, sao lại rơi vào tay của Đường Ân? Đừng nói cho ta là chúng ta nhìn không ra. Công pháp mà Đường Ân dùng chính là Cửu Dương chân kinh của Đoan Mộc thế gia các người. Đó là do cháu trai đã chết trong tay của Đường Ân, không cẩn thận để bị mất Cửu Dương chân kinh. Đoan Mộc Dương giận dữ, nếu Lâm Thương Thu cũng chết trên tay Đường Ân thì sao? Các người đều biết Lâm Thương Thu lúc trước muốn trộm cắp Nguyên Ngọc để tu luyện tiên thần lục. Cũng may là bị phát hiện mới khiến cho hắn không thành công. Lý Trường Hưng mỉa mai cười cười, nếu là Đường Ân cũng giết Lâm Thương Thu sau đó cầm lấy tiên thần lục cũng không phải là không thể. Trong lòng mọi người run lên, cảm thấy có chút tê cả da đầu. Đông Phương Nhân trực tiếp quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Đông Phương Thịnh. Khi Đường Ân ở Los Angeles sử dụng tiên thần lục công pháp sao? Còn tạm thời cũng không rõ ràng, chẳng qua cảm giác được khí lực trên người hắn hoàn toàn chính xác cùng ghi chép về tiên thần lục có chút tương tự. Đông Phương Thịnh vội vàng đáp lại, cúi đầu nói, về núi mấy ngày nay con cũng đang tìm kiếm nhưng vẫn không dám chắc chắn. Sắc mặt Đông Phương Nhân trở nên vô cùng khó coi. Từ khi hắn ngồi lên chức gia chủ đã luôn tìm hiểu tiên thần lục, hiện tại đã qua hơn 40 năm rồi mà chỉ tìm hiểu ra được một chút manh mối, còn không dám chắc chắn là nhất định sẽ thành công. Đường Ân đến cùng là làm như thế nào? Không được, Đường Ân này nhất định không thể lưu lại. Đoan Mộc Dương trực tiếp nói. Ta cảm thấy cần phải chờ thêm một chút thời gian. Lãnh Nghiêm tự phụ nói. Ta không nghĩ là bát đại thế gia chúng ta có nhiều người như vậy đều không luyện được tiên thần lục, mà Đường Ân có thể luyện thành công. Hiện tại Đường Ân đang có thực lực lớn, không bằng chúng ta ngưng chiến trước, rồi sau đó chờ Đông Phương gia chủ tìm hiểu ra phương pháp tu luyện tiên thần lục. Lúc đó chúng ta lại đi chém giết mối họa này. Tạm thời ngưng chiến nữa. Đoan Mộc Dương sửng sốt một chút. Không sai, bát đại thế gia nếu là tạm thời ngưng chiến, Đường Ân nhất định không dám xâm phạm, mà ngược lại sẽ ngoan ngoãn lui về chân núi. Bằng cách này nó sẽ cho chúng ta một cơ hội. Lãnh Nghiêm nói rồi tự tin cười một tiếng. Mọi người suy nghĩ một hồi cân nhắc xem chuyện này có được không. Bao! Lúc này một bưng nô ngoài cửa vọt vào kinh hoàng hét lớn. Gia chủ, ngoài cổng có thêm hai cái đầu nữa, là người của Đoan Mộc gia chúng ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.